Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, đều tránh ra. Ta Bàn Đào nhiệt hạch muốn bắt đầu trang bức. Là ta, Quách Đại Lộ thản nhiên trả lời nói. Giải thích đây, Bồ Sơn Kình lạnh lùng hỏi. Bồ đạo hữu, Lệ đạo hữu, món nợ này toán ở ta Thư Kiếm Tông trên đầu đi. Không chờ Quách Đại Lộ trả lời, Thư Kiếm Tông lệnh Hồ Đường đứng lên. Ở nhân gian thế giới, Địa Tông Tần Vô Trần cùng Hỗn Thiên Tông Cao Triển hai tên bại hoại cặn bã liên thủ bắt nạt sư muội. Ta, may mắn được Quách huynh đệ trượng nghĩa ra tay, ngăn trở hai người này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Món nợ này ta không kịp tìm các ngươi toán, các ngươi đổ kẻ ác cáo trạng trước đứng lên. Mọi người nghe vậy lại là sững sờ. Này nội dung vở kịch xoay chuyển tình thế, dòng suy nghĩ chậm cũng có thể theo không kịp tiết tấu. Bồ Sơn Kình quay đầu lại nhìn về phía lệnh Hồ Đường. Ánh mắt hai người đột nhiên tiếp xúc. Xẹt xẹt, hai người ánh mắt tương ngộ, dường như khơi dậy một chuỗi đốm lửa. Một chuỗi vô hình đốm lửa. Mắt thường mặc dù không nhìn thấy, trong lòng nhưng có thể cảm thụ được. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của hai người. Bồ Sơn Kình, huyền giới thứ hai tông Địa Tông nhị đệ tử, 6 tầng chân nhân. Ở trong tông chư đệ tử bên trong, thiên phú tài hoa chỉ đứng sau thiếu chủ Diệp Lãng Thiên. Lệnh Hồ Đường, Thư Kiếm Tông đại sư huynh, nhất mộng phá tu sĩ trên 3 tầng. Kiếm tâm không ngại, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hai người lần này đối lập, nhìn ra thế hệ tuổi trẻ tu sĩ nhiệt huyết sôi sùng sục. Cảm xúc dâng trào, mặc dù là mấy vị chân nhân tông sư, cũng là có nhiều hứng thú nhìn hai người. Cũng không vội mở ra mặt ngăn cản. Bồ Sơn Kình 6 tầng chân nhân, chiếm cứ cảnh giới ưu thế. Hắn cặp mắt kia bên trong phảng phất cất giấu một đôi ma thủ, có thể bắt được đối phương linh hồn. Lệnh Hồ Đường mắt nhưng dường như hải dương mênh mông, xanh lam bầu trời, có thể chứa đựng hết thảy yêu ma quỷ quái. Bồ Sơn Kình mắt là một cái lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm. Lệnh Hồ Đường mắt nhưng là một cái dấu mối vỏ kiếm. Hai người vô thanh vô tức, bất động không dung địa rằng co. Mọi người cũng nín thở ngưng thần chú ý bọn họ. Chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Từng cái chớp mắt cũng có thể bạo phát. Hơn nữa hai người một khi ra tay, phải là một đòn sấm sét. Chuyện này ý nghĩa là chiến đấu bùng nổ, đồng thời cũng là lúc kết thúc. Bầu không khí khẩn trương đến như căng dây cung chi dây. Trẻ tuổi tu sĩ thậm chí đã có thể nghe được tim mình tiếng tim đập. Hai người giao thủ, đến tột cùng ai thắng ai thua. Lệnh Hồ Đường thừa kế Thư Kiếm Tông vị kia hoành ép một đời tiểu sư thúc tổ kiếm tâm không ngại. Bồ Sơn Kình thì lại rất sớm bước vào chân nhân cảnh giới. Như vậy hai vị thiên tài tranh, liền tông sư cũng không dám xem thường kết quả. Bồ Sơn Kình về phía trước bước ra một bước, mọi người lại có loại mây gió biến ảo cảm giác. Lệnh Hồ Đường nhưng không có động, tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Có người ngữ khí sốt sắng hỏi một câu. Bồ Sơn Kình thầm vận đạo khí, làm đến nơi đến chốn, đem tự thân khí tức cùng địa mạch liên thông. Thiên Tông đệ tử tu tập Thiên Kinh, chú ý thuận theo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Địa Tông đệ tử tu tập địa nghĩa, nhưng là muốn rút lấy đại địa chi lực, chỉ cần đôi chân đạp đất, không thể chiến thắng địch. Giữa lúc Bồ Sơn Kình hai chân lờ mờ cấu kết tới đất mạch khí tức thời gian, chợt nghe đùng một tiếng vang giòn. Tiếng vang đó thật giống một con dao bầu, vừa vặn đem địa mạch khí tức cùng quanh người hắn đạo khí cắt đứt quan hệ, khiến cho hắn dã tràng xe cát, vận công quan ải bị nhìn thấu cũng phá giải. Địa Tông nhị sư huynh trong lòng nhất thời sợ hãi giao tập, thầm nghĩ vừa ra tay người chẳng lẽ là một vị tông sư. Nếu có tông sư ám trợ Lệnh Hồ Đường, như vậy hôm nay chính mình có thể có lớn nếm mùi đau khổ. Bởi vì không nhờ vào đại địa chi lực, hắn thật không nắm chắc chiến thắng Thư Kiếm Tông thiên tài đại sư huynh. Các ngươi đây là muốn làm gì? Quách Đại Lộ một cái vỗ tay vang lên phía sau, lớn tiếng hỏi. Hôm nay là ta đính hôn ngày vui. Các ngươi muốn làm gì? muốn đánh nhau lời liền không thể đổi cái thời gian đổi chỗ. Có còn hay không một chút lễ phép? Theo Quách Đại Lộ một chuỗi chất vấn. Lệnh Hồ Đường cùng Bồ Sơn Kình rằng co căng thẳng bầu không khí nhất thời tiêu tán thành vô hình. Bồ Sơn Kình kinh nghi bất định nhìn Quách Đại Lộ. Không biết hắn vừa một ngón kia là có tâm hay là vô tình. Nếu là vô ý cũng không sao. Nếu là có tâm, cái kia đối phương tu vi chi cao minh, thủ đoạn chi nham hiểm, đều là mình không cách nào tưởng tượng. Lệnh Hồ Đường khẽ mỉm cười, quay về Quách Đại Lộ ôm quyền nói. Thật không tiện Quách huynh đệ, là tại hạ thất lễ. Quách Đại Lộ cũng là cười ha ha. Đại ca, huynh đệ chúng ta liền không cần khách khí. Chờ chuyện chỗ này, tiểu đệ tìm ngươi cùng nhị ca uống rượu. Ha ha, được. Lệnh Hồ Đường tiêu sái ngồi xuống. Không còn nhìn Bồ Sơn Kình một chút. Cái sau nhưng là đầy mặt đăm chiêu. Lặng yên ngồi xuống. Uống rượu há có thể chờ. Ngũ Hành Tông ngồi vào khu đứng lên một vị tóc dài thiếu niên. Chính là Hóa Cơ Tử. Chúng ta tam huynh đệ hôm nay thật vất vả tụ tập cùng một chỗ. Vừa vặn nhân cơ hội này toàn kết bái chi lễ. Uống kết nghĩa rượu. Mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng là hát đến cái nào vừa ra. Làm sao Ngũ Hành Tông cũng cuốn vào. Quách Đại Lộ nói, vậy thì nghe nhị ca. Tiếng nói vừa dứt, lắc mình ra trận, thuận lợi từ chỗ ngồi lấy một bình rượu. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cũng đồng thời nhảy vào tràng bên trong. Ba người càng ngay ở trước mặt huyền giới chư tông trước mặt. Kết nghĩa Kim Lan, kết nghĩa phía sau. Quách Đại Lộ đem rượu bình đưa cho Lệnh Hồ Đường. Cái sau ngẩng đầu ực một hớp đưa cho Hóa Cơ Tử. Hóa Cơ Tử nói, như không như thế tùy tiện một cái. Thật không biết phải chờ tới khi nào mới có thể uống Thiên Tông rượu. Nói uống một hớp lớn, lại đem bình rượu trao trả cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cũng uống một hớp, dùng tay áo trà sát một hồi miệng. Nói, hôm nay mà uống chút. Tương lai sẽ cùng hai vị ca ca không say không về. Nói đi ba người quen biết nở nụ cười. Đều là chịu không nổi niềm vui. Được rồi, trò khôi hài đến đó kết cuộc đi. Thời gian này, một đạo thanh âm hùng hậu ở đây bên trong vang lên. Hôm nay là ta Thiên Tông Thiên Nữ đính hôn tháng ngày. Chư vị có cái gì ân oán. Sau đó lại bàn về. Ngồi ở chủ nhân vị ghế trên một vị lão giả mở miệng nói. Tiếng nói của hắn cũng không làm sao vang dội. Nhưng mỗi người đều nghe rõ ràng ràng. Chân nhân trở xuống cảnh giới tu sĩ càng là nghe được hết sức chăm chú. Liền phân tâm tư cũng không dám có. Đây chính là đại tông sư khí tràng. Mạc đạo hữu nói rất có lý. Hôm nay chính là thiên nữ ngày vui. Bất luận người nào không cho quấy rối. Như muốn báo thù báo oán, có thể khắc hẹn ngày. Thiên Tông Mạc Nhược Hư tiếng nói vừa dứt, mặt khác một đạo âm thanh uy nghiêm tiếp nói. Mọi người đưa mắt nhìn tới, phát hiện phát biểu người thân mang hắc y, khí vũ hiên ngang, không thuộc về bất luận tông môn gì. Rõ ràng là Tần Quốc Đại Vương. Mạc Nhược Hư quay về Tần Vương xa xa gật đầu hỏi thăm. Cái sau gật đầu đáp lễ, tiện đà tiếp theo nói. Thế nhưng thiên nữ chính là huyền giới vô số thiếu niên anh tài tha thiết ước mơ chi đạo lữ. Hôm nay thiên nữ đính hôn. Chúng ta tự nhiên vì đó vui mừng. Nhưng vị này chiếm số một Quách tiểu hữu nếu không hơi lớn hỏa triển lộ hai tay. Ta tin tưởng chư vị đang ngồi thiếu niên tuấn kiệt trong lòng đều sẽ bị cảm thấy không cam lòng. Bởi vậy ta đề nghị. Chúng ta có thể dựa vào cái này cơ hội tốt. Tổ chức một hồi luận đạo hội. Để đoàn người có thể chứng kiến Quách tiểu đạo hữu ép thắng phong thái. Không biết Mạc đạo hữu nghĩ như thế nào. Tần Vương câu nói này một hồi nói đến chúng tu sĩ trẻ tuổi tâm khảm bên trong. Bọn họ từ khi gặp được Quách Đại Lộ hiện thân phía sau, liền một mực trong lòng cùng hắn làm so sánh. Kết quả ngược lại có 8 phần 10 tu sĩ tự nhận là càng hơn một bậc. Mặt khác 2 phần 10 lại cho rằng cùng Quách Đại Lộ là không phân cao thấp. Kết quả này để cho bọn họ thực sự khó có thể tâm phục. Có loại còn không có ra tay liền thua uất ức cảm giác. Mạc Nhược Hư vừa nhìn không khí hiện trường. Biết luận đạo quả thật chiều hướng phát triển. Không dễ từ chối. Hơn nữa hắn làm Thiên Tông chủ nhà. Mặt đối với này loại quang minh chính đại khiêu khích, tự nhiên là muốn chính trực mặt. Mặt khác, hắn đã từ thất sư đệ nơi đó biết Quách Đại Lộ liên thủ với Ôn Thiếu Cốc tiếp nhị sư huynh Thiên trưởng sự tình. Đối với Quách Đại Lộ thực lực trong lòng còn nghi vấn. Vừa vặn mượn cơ hội này nghiệm một nghiệm hắn phẩm chất. Lúc này nói, Tần đạo hữu đề nghị hợp tình hợp lý. Bản tọa tán thành, chấm ngoặc kép, tam sư thúc. Khương Bồ Đề nghe vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản. Quách Đại Lộ hắn thân chúng nhị sư thúc thiên trưởng lực lượng. Chưa khỏi hẳn, vô pháp cùng các vị đồng đạo giảng võ luận đạo. Mời tam sư thúc minh giám. Khái khái, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đúng lúc suy nhược mà ho hai tiếng. Lấy lên tiếng ủng hộ vị hôn thê. Bồ Đề không nên bị người lừa bịp. Hắn thân bên trong nhị sư huynh thiên trưởng lực lượng. Làm sao còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này. Vẫn không ưa Quách Đại Lộ thất sư thúc tiếp nói. Việc này có Hạnh Đàn đại tiên sinh có thể làm chứng. Khương Bồ Đề nói nhìn về phía Ôn Thiếu Cốc. Ôn Thiếu Cốc chậm rãi đứng dậy. Hơi chỉnh y quan. Hướng về chủ tọa mấy vị tông sư hành lễ. Nói. Vãn bối có thể vì là Quách đạo hữu làm chứng. Hôm qua thật là hắn cùng với vãn bối liên thủ nhận du tiền bối một trường. Thất sư thúc ôn tồn nói. Thiếu Cốc trung hậu. Tự nhận nhị sư huynh hơn nửa trưởng lực. Lại bị người khác cầm khắp nơi khoe khoang. Thực sự là không biết cái gọi là. Ôn Thiếu Cốc lắc đầu nói. Đồ tiền bối chỉ biết một. Không biết thứ hai. Vãn bối sở dĩ nhận du tiền bối hơn nửa trưởng lực mà chưa bị thương. Là bởi vì Quách đạo hữu ra tay che chở. Bằng không ngày ấy bị thương nặng chính là vãn bối. Khương Bồ Đề nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách ngày ấy hai người bọn họ tiếp trưởng phía sau. Ôn Thiếu Cốc lui về sau ba bước. Mà Quách Đại Lộ nhưng tại chỗ không nhúc nhích. Hóa ra là hắn vội vàng ra tay che chở Ôn Thiếu Cốc. Chỉ bởi vì bọn họ hai người dùng đều là hạo nhiên khí. Xuất phát từ đồng nguyên. Dễ dàng lẫn lộn. Liền mình đương thời cũng không có phát hiện. Nghĩ tới đây. Nàng đảo mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ. Phát hiện đối phương tựa như cười mà không phải cười. Một mặt khắp nơi không thèm để ý vẻ mặt. Không khỏi lại nhíu lên đầu lông mày. Thầm mắng. Lúc nào, còn không có điểm chính trực. Từng trải qua Quách Đại Lộ cái kia vô liêm sỉ sắc mặt thất sư thúc nơi nào chịu tin. Chỉ nói là Ôn Thiếu Cốc trạch tâm nhân hậu. Có ý định thay Quách Đại Lộ điều đình. Vô luận như thế nào? Quách Đại Lộ bị thương nặng là sự thực. Ở tình huống như vậy, sẽ cùng hắn giảng võ luận đạo. Bất luận thắng thua, đều không vẻ vang. Thua tự không cần phải nói. Thắng, nhân ra một câu, ngươi có loại để Thiên Tông du đại tông sư vỗ một trưởng trở lại cùng ta đánh Nga. Quả thực khó giải, đang ngồi mọi người, ít nhất hơn nửa người không tin Quách Đại Lộ bị thương. Nhưng làm sao nhân ra có thiên nữ cùng Hạnh Đàn đại tiên sinh hai vị trọng lượng cấp chứng nhân. Làm chứng, tùy tiện đưa ra nghi vấn, tương đương với trực tiếp đắc tội hai người bọn họ. Loại hậu quả này, chính là Tần Vương cũng không muốn gánh chịu. Nếu Quách tiểu hữu bị thương trên người, vậy hôm nay cũng không tiện giảng võ luận đạo. Như vậy đi, Quách tiểu hữu phơi bày một ít đính hôn chi lễ, để chúng ta mở mang tầm mắt. Tần Vương lùi lại mà cầu việc khác nói. Hắn lần này mang tới quà tặng chính là một cái trên ba tầng tê giác yêu vương tê giác sừng cùng một. Viên có thể xua tan khủng bố đêm đen. Rọi sáng một tòa thành trì Dạ Minh Bảo Châu. Khác biệt quà tặng đều là chân bảo hiếm thế. Giá trị liên thành. Thế tất yếu ép hết thầy tông môn một đầu. Hiện tại vừa vặn liền từ Quách Đại Lộ ép lên. Để hắn đến cái thả con tép. Bắt con tôm. Sau đó lại tàn nhẫn mà đánh mặt của hắn. Đúng đấy. Để cho chúng ta mở mắt một chút. Rất nhanh sẽ có người theo ồn áo. Cùng thiên nữ đính hôn chi lễ. Phải là tuyệt thế bảo bối. Để cho chúng ta được thêm kiến thức chứ. Khương Bồ Đề nghe vậy. Trong lòng thầm gay gâu. Chính mình vị hôn phu này nhất giới tán tu. Nghèo long cong tiếng vang. Nơi nào có cái gì đem ra được đính hôn chi lễ. Cũng là mình bất cần. Không có sớm vì hắn chuẩn bị. Khương Bồ Đề bên này đang muốn mở miệng vì là Quách Đại Lộ giải thích. Không ngờ tên kia càng chủ động nói. Nếu các ngươi tốt bụng hảo ý thỉnh cầu, vậy ta liền đại từ đại bi để cho các ngươi được thêm kiến thức đi. Quách Đại Lộ nói đưa tay. Keng, một tiếng, một viên hạt đào hơi điêu khắc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hạt đào, này toán bảo bối gì? Ngươi là ở tiêu khiển chúng ta sao? Không không không, đó cũng không phải là một viên đơn giản hạt đào. Cái kia là một quả hạt đào hơi điêu khắc. Này hơi điêu khắc tay nghề nhưng là hết sức thử thách công phu. E sợ chỉ có Mặc Gia đạo hữu mới có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Ha ha ha, hơi điêu khắc hạt đào. Tha thứ ta nói thẳng, tại sao ta cảm giác giống là cháu đi thăm ông nội? Chấm ngoặc kép, giống như vậy đính hôn chi lễ. Ta có thể lấy ra 10.000 viên. Ngoặc kép, chủ tọa mấy vị thiên tông tông sư cũng là sắc mặt khó coi. Tần Vương nhưng đầy mặt đắc ý. Mừng thầm kế sách thực hiện được. Đối phương chi chuyện vặt, ta chi ngày chi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Một đạo thanh âm thanh lượng thản nhiên vang lên. Chính là Khương Bồ Đề. Tiếng bàn luận im bặt đi. Phần này đính hôn chi lễ, ta hết sức yêu thích. Khương Bồ Đề quyết định muốn đem Quách Đại Lộ mặt mũi đẩy lên đến. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Đột nhiên đưa tay bên trong hạt đào hướng lên trên ném đi. Binh lân binh lân binh lân binh lân. Hạt đào ở trên không bên trong xoay chậm chậm. Thả ra từng trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người mùi. Ở đây tu sĩ nghe đến trận này mùi. Trong cơ thể đạo khí bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Tự động vận chuyển. Mà là càng chuyển càng nhiều. Trong lúc mơ hồ có loại muốn bằng không tăng lên một cái cảnh giới nhỏ xu thế. Đây là lắng nghe thánh nhân giảng pháp mới có thể có cơ duyên lớn a. Cái kia hạt đào rốt cuộc vật gì? Là bàn đào hạt đào. Thiên tông nhị sư thúc Mạc Nhược Hư đột nhiên đứng lên. Chỉ vào cái kia hạt đào. Biến sắc, mọi người nghe vậy, tận tất cả chấn kinh. Bàn đào hạt đào. Đây chính là thiên cung tiên vật. Trong sân mấy vị tông sư nhìn cái kia hạt đào. Đều là ánh mắt sáng quắc. Đầy mặt nóng bỏng. Tần Vương càng là đã quên đấu bảo ban đầu tâm. Không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia bàn đào hạt đào. Quách Đại Lộ vẫy tay. Hạt đào bay trở về. Hắn đem hạt đào đưa đến Khương Bồ Đề trước mặt. Nói, Bồ Đề, đây là ta đính hôn chi lễ. Hy vọng ngươi không nên chê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.